1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, siêu thị. Tiến vào siêu thị, tất cả mọi người chưa cảm thấy hiếm lạ, dù sao theo bọn hắn đám người này đến nói đã sớm là thấy nhiều không lạ. Rất nhiều người đều là lâu dài tại Hương Cảng ở lại hoặc là xuất ngoại. Hương Cảng như thế cái địa phương nhỏ liền có bao quát Huệ Khang, Vạn Ninh, Hoa Nhuận, Chăm Tốt chờ 270 nhiều gia siêu thị, có thể nói là mọc lên như nấm. Về phần Phổ Giang dạng này một cái có được 12 triệu nhân khẩu thành thị, lúc này có thể xưng là siêu thị không cao hơn 20 gia. Có thể xưng là mắt xích siêu thị chỉ có Liên Hoa một nhà. Còn lại Hoa Liên mặc dù cũng danh xưng là mắt xích, thế nhưng là kỳ hạ 6 nhà cửa hàng đều là độc lập pháp nhân, độc lập hạch toán, độc lập kinh doanh, tổ chức hóa trình độ rất thấp. Lý Hòa tại Liên Hoa siêu thị dạo qua một vòng, mặc dù người bên trong rất nhiều, quầy tu ngân xếp hàng cũng rất nhiều, nhưng là từ tỷ lệ đến nói, vẫn là nhìn đến mức quá nhiều. Mua ít, Lô Ba tại một bang sờ lên trên cằm râu ria nói. Cái này làm không tốt, căn bản không phải cái này cách chơi. Ngô Thục Bình cũng cười gật gật đầu. Căn cứ nước ngoài kinh nghiệm đến nói, như loại này diện tích 500 bình trở lên siêu thị đều không khác mấy chí ít có thể làm 2.000 cái chủng loại, 10.000 cái SKU. Tượng nước ngoài ốc nhĩ mã dạng này đại hình siêu thị nghe nói có thể làm được 20.000 cái, thậm chí là 30.000 SKU. Lô Ba đem một khối màu lục thanh đoàn trong tay ước lượng đến ước lượng đi. Đạo, cái này Lý Hữu 200 cái chủng loại thế là tốt rồi. Nhiều nhất cũng liền hơn 3.000 SKU. Có 7-8 tầng đều là ăn. Liền bộ phận sinh hoạt hàng ngày vật dụng đều không đầy đủ. Ngược lại còn bán tinh phẩm. Ta ai ra, cái này đai lưng bán 45. Ngược lại nhìn xem so ta còn tượng khai công ty tổng hợp. Thẩm đạo như nói, đây là hoàn toàn hướng phía cấp cao hóa, tinh phẩm hóa con đường tại đi. Bình thường dân đi làm căn bản không nỡ tiêu phí. Chân chính có tiền còn không bằng đi đi dạo bách hóa cửa hàng cùng chuyên nghiệp cửa hàng. Đúng, là có rất nhiều vấn đề. Lý Hòa đem loại này siêu thị cùng về sau siêu thị vừa so sánh, cũng không tự chủ phát hiện rất nhiều vấn đề. Thừa nhận bọn hắn phân tích rất đúng chỗ. Đối mặt với tại cửa ra vào đứng nhìn chằm chằm bảo an, đám người ngược lại không có ý tứ tay không đi ra. Từ bên trong tùy ý cầm hai dạng đồ vật đến quầy thu ngân xếp hàng tính tiền. Dạng này cầm hai loại, cái kia cầm hai loại, một mạch đều đặt ở xe đẩy bên trong để Ngô Thục Bình đi tính tiền. Bên này người ít, Ngô Thục Bình phát hiện một người ít đội ngũ, Lý Hòa kéo lại xe đẩy, đi bên nào, người bên kia nhiều, rất chậm, Lý Hòa cười nói, nghe ta, liền đi bên này khẳng định nhất nhanh. Ngô Thục Bình không lay chuyển được Lý Hòa, chỉ có thể lựa chọn nhiều người cái kia đội ngũ, nàng không biết được Lý Hòa từ đâu tới tự tin cái này quầy thu ngân tính tiền tốc độ nhất nhanh. Bởi vì cái này quầy thu ngân đội ngũ bên trong xe đẩy đồ vật sẽ chỉ so với mình chọn cái kia đổi ngũ đồ vật nhiều, tự nhiên mà vậy tốc độ sẽ rất chậm. Nhưng là cuối cùng, nàng phát hiện nàng vẫn là sai, Lý Hòa là đúng. Nàng dựa theo Lý Hòa bài dài nhất cái đội ngũ này tính tiền tốc độ ngược lại so cái kia ngắn đổi ngũ nhanh. Nàng rất không minh bạch, nàng ra siêu thị đem tất cả mua đồ vật riêng phần mình phân cho cá nhân sau lưng thư ký cùng bảo an. Sau đó, nàng hiếu kỳ hỏi Lý Hòa, Lý tiên sinh, thật sự là kỳ quái, vì sao lại dạng này? Lô Ba nói, cái này có cái gì kỳ quái? Ngươi không thấy ngươi chọn cái kia đội không phải phụ nữ chính là lão nhân, đều là chủ gia sinh hoạt, nhiều một mao tiền thiếu một mao tiền, có thể tính đến nửa ngày, nếu là không đúng, còn muốn phúc cha, có đôi khi đâu, một ít lão nhân dứt khoát tìm không thấy ví tiền của bọn hắn. Tự nhiên là chậm trễ thời gian, mà đổi thành bên ngoài một đội ngũ đâu. Mặc dù nhiều người một điểm, nhưng đều là tuổi trẻ tiểu hòa tử, sảng khoái lại trơn tru. Cho dù là trả tiền thừa, người ta cũng rất ít đếm kỹ, ôm trong tay thăm dò túi liền rời đi. Cơ bản sẽ không chậm trễ thời gian. Tổng kết một câu chính là dù sao chớ cùng tại nữ nhân cùng lão nhân đằng sau. Hàn huyên một hồi, mọi người cũng chưa hỏi lại khách sạn. Tại đề nghị của Lý Hòa dưới, mọi người vào một nhà mì sợi quán. Chỉ vì hắn tới qua hai lần về sau, phát hiện nhà này dê tạp mặt làm ăn ngon. Hắn cự tuyệt Ngô Thục Bình xuất ra khăn tay cho hắn xoa dầu nhơn nhớt cái ghế. Liền như thế trực tiếp ngồi xuống. Lão bản, thêm thức ăn phóng chân một điểm. Ta theo đo đưa tiền. Không có vấn đề, lão bản thích nhất loại này đại khí khách nhân. Ca, người cảm thấy ta khai siêu thị thế nào? Lô Bà rốt cục nói ra mục đích cuối cùng nhất, muốn để ta lấy thêm tiền. Lý Hòa vui vẻ nhìn xem Lô Bà, vẫn là người hiểu ta. Lô Bà bị Lý Hòa nhìn toàn thân không được tự nhiên. Đưa hai người chữ, Lý Hòa im ắng là một cái hình miệng, có ý tứ gì? Lô Ba không hiểu, Lý Hòa nói, nhìn không hiểu ta khẩu hình. Chưa chú ý, Lô Ba lộ ra thật không tốt ý tứ. Phó Bưu vỗ vỗ bả vai hắn, hướng ta nhìn bên này, ta giải thích cho ngươi nghe. Lô Ba nghiêm mặt nói, ngươi nói, Phó Bưu ho khan một tiếng, đạo, Lý ca có ý tứ là a, miệng chó ba lên thiếp câu đối, cái gì cùng cái gì? Lô Ba gấp, chính là không cửa chứ sao? Giang Uy hút trượt lấy mì sợi, không quên chen một câu, ăn cơm đều không trận nổi ngươi miệng. Lô Ba nhìn một vòng, chưa một cái là hắn tốt xuất khí đối tượng, chỉ có thể tức giận hướng phía Tiểu Uy trên đầu vỗ một cái. Lão bản bưng lên một cái bồn lớn dê tạp, Lý Hòa em mì sợi hút trượt xong, chỉ lưu lại một điểm mì nước. Kẹp không ít dê tạp, cầm chén chồng chất cao cao, một bên ăn vừa nói, ta bao nhiêu năm đều chưa thấy qua ngươi chia hoa hồng. Ngươi còn tìm ta chia hoa hồng, ta lần trước nhìn ngươi bảng báo cáo, các ngươi trương mục thế nhưng là còn có không ít tiền đi. Hắn không thể lại nuông chiều đám người, này, hôm nay cái này tìm hắn đòi tiền, ngày mai cái kia tìm hắn đòi tiền. Hắn đều nhanh thành máy rút tiền, làm người hiền lành có thể, thế nhưng là người hiền lành cũng không thể hay làm. Lô Ba lại ủy khuất nói, ca, ngươi quên, vừa mới cùng nước Mỹ Bèo Tư trèo lên kỳ hạ cửa hàng ký qua hợp tác hiệp nghị. Vẫn là ngươi dẫn đầu, chỉ riêng tiền mặt đến 2 ước, tiền mặt ta hiện tại cũng đằng không, một điểm không còn sót lại, a, không có ý tứ. Quên, Lý Hòa áy náy nhìn hắn một cái, sau đó chỉ vào Phan Hữu Lâm nói, ta hiện tại cũng là không có tiền, ngươi nếu là thật rất cần tiền a, tìm lão Phan đi mượn, các ngươi dựa theo quy củ đến, lão Phan nếu là nguyện ý mượn, ta cũng không hai lời. Phan Hữu Lâm thấy Lô Ba hướng hắn nhìn bên này tới, liền cười nói, vay tiền có thể, nhưng là ngươi muốn nhiều lắm. 300 triệu, cái này không hợp quy củ. 4 mùa bách hóa cửa hàng vật nghiệp cùng bán buôn thị trường không chỉ như vậy nhiều tiền. Lần trước đi nước Mỹ, người cũng nhìn, người ta một cái siêu thị đều là 5-6 ngàn bình trở lên. Ta muốn tự xây cửa hàng chưa 3 ức căn bản hơn a. Liền đây là ít nói, tưởng cất vào kho trung tâm cùng hậu cần ta còn dự định trước dùng Phan Tùng ca. Bằng không liền càng nhiều. Lô Ba tiếp tục đối Phan Hữu Lâm nói, thực tế không được, chúng ta còn có thể dùng chúng ta cổ quyền làm thế chấp. Nói thật, chúng ta 4 mùa bách hóa bảng hiệu cũng không so Vương phủ giếng chênh lệch. Đi nước Mỹ người cũng ở tại chỗ, người ta nước Mỹ muốn bắt 70 triệu Mỹ kim chiếm ta 6 thành phần tử. ta quả thực là chưa vui lòng. Người ta kia là đầu tư, làm chính là cổ trị. Chúng ta ngân hàng là vay. Không giống, chúng ta rất ít làm cổ quyền thế chấp. Trừ phi đối phương là đưa ra thị trường công ty. Phan Hữu Lâm cũng là rất kiên trì nguyên tắc của mình. Lý Hòa đem một chén lớn dê tạp sau khi ăn xong. Uống một hớp nước nói. Ngươi là dự định một lần nữa mua đất ra. Lô Ba gật gật đầu. Chúng ta ngược lại là nghĩ thuê. Thế nhưng là không có lớn như vậy phòng ở cho chúng ta thuê à. Chỉ có thể tự xây à. Lý Hòa tiếp tục hỏi. Nói cách khác mua đất ra còn phải tốn tiền. Lô Ba nói. Đại khái cần 40 triệu tả hữu. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói. Ngươi cùng Bình Tùng hùn vốn đi. Để địa đại địa sản ra mặt đất. Tái xuất ít tiền. Tỷ lệ các ngươi phân. Ta không có hỏi đá. Bình Tùng đáp lại rất thẳng thắn. Khu vực ta đều nhìn kỹ. Chuẩn bị tại Tửu Tiên cầu khai. Bên kia mới xây cao tốc. Cái gì đều thuận tiện. Lô Ba hơi lộ ra khó xử. Muốn nói hắn không có mình tâm tư đó là không có khả năng. Từ khi Phan Tùng cùng Bình Tùng trốn đi bắt đầu từ số 0 về sau. Bốn mùa bách hóa bị hắn kinh doanh bền chắc như thép. Nước tát không lọt, kim đâm không vào, mặc dù cùng Bình Tùng quan hệ không tệ, thế nhưng là hắn vẫn là không thể tiếp nhận Bình Tùng tiếp tục nhúng tay. Địa bàn của hắn vẫn là nghĩ tự mình làm chủ. Tửu Tiên cầu ta chưa lớn như vậy diện tích cánh đồng. Bình Tùng đương nhiên hiểu Lô Ba điểm tiểu, tâm tư kia, đã đối phương không vui lòng. Hắn cũng không có cưỡng cầu nữa ý tứ. Lại nói, hắn hảo hảo địa sản ông trùm không làm. Đi làm cửa hàng không phải đầu bị cửa cho chen lấn sao? Dù sao a, hắn làm nhà buôn những năm kia thật là làm đủ lại đủ. Cái kia Lý Hữu bây giờ để kiếm tiền thoải mái. Lý Hòa lắc đầu, vậy ta liền không thể ra sức. Ta mấy năm trước cũng đã nói, nếu như các ngươi không cố gắng. Ta chỉ có quân pháp bất vị thân. Hắn càng sẽ không đi cưỡng cầu. Huống chi, hắn mặc dù xem trọng siêu thị phát triển. Nhưng là không có nghĩa là hắn liền xem trọng Lô Ba. Dù sao Lô Ba tầm mắt cùng trình độ tại cái kia đặt vào đâu. Kinh doanh một nhà hai nhà siêu thị khả năng chỉ cần cố gắng. Gặp phải trước mắt kỳ ngộ. Đuổi sát đại thời đại. Hẳn là sẽ không chênh lệch. Nhưng là kinh doanh mắt xích siêu thị, là cái hệ thống chủ tính chung sống, chưa chút bản lãnh, không cần thời gian 5-6 năm liền có thể muốn chết. Nếu như không làm mắt xích siêu thị, nếu như phát triển không ra quy mô, Lý Hòa ăn bản là chướng mắt. Trước mắt hắn mục tiêu chính là muốn đem trước đó hứa hẹn hoàn thành. Mỗi cái ngành nghề đều muốn làm được nghiệp nội trước 3. Nếu làm không được, hắn sẽ không chút do dự vung đao chém rụng. Từ đầu đến cuối đều rất ít nói chuyện. Thọ Sơn đột nhiên nói. Dạng này có thể hay không quá võ đoán. Lý Hòa đã từng nói. Thọ Sơn coi là chỉ là tùy ý nói một chút. Nghĩ không ra sẽ lần nữa cũ lời nói nhắc lại. Lý Ái Quân cũng ở một bên lúng túng nói giúp vào. Đúng vậy a, liền lấy giày nhà máy đến nói. 5-6 ngàn vạn đối với ngươi mà nói khả năng chướng mắt. Thế nhưng là đối với chúng ta đến nói chính là toàn bộ thân gia a. Lý Hòa cười nói, các ngươi hiểu lầm ta. Ta không làm, cũng không đại biểu các ngươi liền không thể tiếp tục làm. Nơi này không có người ngoài. Ta liền nói thật, tỉ như giày nhà máy. Nếu như không đạt được dự tính của ta yêu cầu. Ta liền sẽ không lại tiếp tục cầm cỗ, hoàn toàn rời khỏi, không còn tiến vào cái nghề này. Ta tại giày nhà máy 4 thành phần tử, ta có thể bán ra cho người khác. Đương nhiên ngươi nếu là nguyện ý muốn, ta sẽ ưu tiên bán ra cho ngươi. Sau này sẽ là một mình ngươi định đoạt, sẽ không lại cùng ta một mao tiền quan hệ. Sau đó lại hướng phía những người khác nghiêm túc nói. Cái này đối tất cả mọi người là đồng dạng. Ý tứ này giúp ta truyền đạt xuống dưới.